Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, khắc xuống vận mệnh của ngươi. 10 vạn dặm đại địa, biển lửa màu đen mãnh liệt, nhiệt độ ngọn lửa khiến thiên địa vặn vẹo, tự thành phong ấn, càng là ở trên bình nguyên 10 vạn dặm này. 7 đại thế giới đến từ Tây Ma Tử, từng tòa chồng lên nhau, hình thành 7 tầng lao ngục, gia trì phía dưới, chính là Tây Ma Tử bây giờ có thể cho thấy cái này quỷ dị quyền bính bên trong tối cường. Thất ngục thiên ma giới, giới bên trong có thiên, đen nhánh vô cùng, trong giới có đất, đỏ thẫm vô tận, thiên ma chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt, giống như muốn đem trong giới giam giữ chi phạm, thiêu đốt hình thần câu diệt. Mà Tây Ma Tử khoanh chân ngồi ở bên ngoài thiên ma giới, sau lưng thiên ma chi ảnh động tác cùng hắn nhất trí, cũng là khoanh chân, nhưng thân ảnh lại hư ảo rất nhiều. Về phần Tây Ma Tử bản thân, thần sắc uể oải, khí tức suy yếu, đây là hắn thiên ma biến đồng hóa đại giới, cũng là bộc phát này thất ngục thiên ma giới đại giới. Nhưng giờ phút này, hắn không thèm để ý những thứ này. Hắn duy nhất để ý chính là muốn đem Hứa Thanh luyện hóa. Thật sự là Hứa Thanh nơi này khó chơi, làm cho hắn lúc trước luôn có một loại cảm giác toàn thân lực lượng hội tụ lại đánh vào trên bông vải. Rõ ràng chỉ cần bị chính mình oanh kích mấy lần, liền có thể đem hắn trọng thương. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân hình đối phương quỷ biến, nhanh nhẹn đến biến thái trình độ, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình bốn phía bất kỳ vị trí nào. Nếu chỉ là như thế thì thôi, chính mình cũng không phải là không có thủ đoạn phòng hộ. Nhưng đối phương cái loại này tiêu tan thần thông, đồng dạng làm cho người ta ghê tởm. Mỗi một lần đụng chạm đều sẽ tiêu tan chính mình khí tức, dấu vết, phòng hộ, thậm chí sinh mệnh. Đổi lại thời điểm khác cũng không sao, nhưng tại tự thân thiên ma biến không thể duy trì quá lâu tình huống bên dưới, cái này dạng phương thức chiến đấu để cho đáy lòng hắn cực kỳ nghẹn khuất, sát ý cũng không ngừng mãnh liệt, cho nên hắn không tiếc trả giá, triển khai đòn sát thủ, chính là muốn đem ưu thế của đối phương xóa đi, khiến chiến trường thay đổi trở thành trạng thái thích hợp với mình. Như trước mắt, chính là như vậy, ma khí của hắn oanh minh, không ngừng gia trì, còn có trường thương vừa rồi bị hắn ném lên không trung, cũng vào lúc này rơi xuống, đâm vào thiên ma giới bên trên, làm thiên ma giới bên trong luyện hóa ma hỏa, trong nháy mắt tăng vọt, trong thiên ma giới, trong mắt Hứa Thanh lộ dao mang, không để ý tới ngọn nến màu đỏ sau lưng điên cuồng cắn nuốt ma hỏa bốn phía, cũng không để ý khí tức hồi phục bên trong càng ngày càng mãnh liệt. Hắn giờ phút này, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở trước mặt thanh kia do vận mệnh thần quyền biến thành khắc đao. Đây mặc dù là hắn chân chính trên ý nghĩa, lần đầu tiên bày ra tự thân vận mệnh thần quyền chỉ lực, nhưng đã từng mấy lần nghiên cứu cùng với chỉ điểm của nữ đế, khiến Hứa Thanh đối với vận mệnh thần quyền của mình đã có bước đầu lý giải. Vì thế, hắn hít sâu một hơi, tay phải giơ lên một chảo, nhất thời khắc đao trước mặt chấn động, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, rơi vào trong tay hắn một cái chớp mắt, lóng lánh từng trận dao động mênh mông kinh người, ảnh hưởng bát phương, vặn vẹo giới này, bên ngoài Tây Ma Tử cũng đều không cách nào thấy rõ. Trong lòng dâng lên cảnh giác, cắn răng thiêu đốt tâm huyết, gia tăng nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Về phần Hứa Thanh, lúc này sắc mặt ngưng tụ, hắn tim đình chỉ nhảy động, thế giới của hắn biến thành hai màu đen trắng. Màu đen là thời gian, màu trắng là không gian, mà ở giữa đen trắng này là vô số sợi màu xám. Đây là chúng sinh vận mệnh. Hứa Thanh tâm tình cũng theo đó tim đập đình chỉ, biến vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng, phảng phất nhân tính tại giờ khắc này từ trên người hắn hoàn toàn tiêu tán. Còn lại, chỉ có thần tính, mà thần tính này, không tồn tại thương hại, không tồn tại sinh tử, tồn tại chỉ có chấp chưởng đối với vận mệnh. Tây Ma Tử, Hứa Thanh dùng thần quyền chi uy, kêu gọi tên này, thanh âm truyền ra một khắc, ngoại giới Tây Ma Tử cả người run lên, một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác, để cho hắn hô hấp đều dồn dập lên. Mà ở trong thiên ma giới, theo Hứa Thanh kêu gọi, trong mắt nhìn thấy vô số sợi màu xám, trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái, trôi nổi ở trước mặt của hắn, không ngừng vặn vẹo, không ngừng phóng đại, cuối cùng hiện ra ở Hứa Thanh trong mắt, rõ ràng là Tây Ma Tử quá khứ, hiện tại cùng với tương lai, quá khứ đã thành ấn ký, hiện tại còn tại trưởng thành, tương lai đều là định số. Vô số hình ảnh về tương lai của Tây Ma Tử hiện lên trước mắt Hứa Thanh. Hắn hiểu được, những tương lai này đều có khả năng. Nếu là Tử Thanh, hắn sẽ lựa chọn một cái, để cho lựa chọn tương lai trở thành duy nhất. Nhưng Hứa Thanh chấp chưởng vận mệnh, không phải ảnh hưởng đến định số, mà là sáng tạo ra biến số. Vì thế, hắn đem ý của mình dung ở trong tay khắc đao, ở trước mặt khắc xuống nét bút đầu tiên. Một nét bút này khắc không cần bất luận cái gì hội họa thiên phú, bởi vì vẽ có giống hay không đều không trọng yếu, quan trọng là chấp chưởng giờ phút này đau người. Trong lòng suy nghĩ đầu tiên của Hứa Thanh, người này hẳn phải chết. Vì thế hắn khắc xuống đầu tiên bút, hình thành hình ảnh bên trong là Tây Ma Tử tử vong một màn. Hắn chết rất thảm, đầu một nơi, thân một nẻo, huyết nhục khô cạn, đây là quả. Sau đó, Hứa Thanh giơ tay lên, khắc xuống ý niệm thứ hai, vì hình ảnh có quả này, gia nhập nhân, thi thể chém ở đế kiếm phía dưới. Khắc đao hạ xuống, hiện ra ở Hứa Thanh trước mặt trong hình ảnh, đế kiếm xuất hiện ở đầu một nơi thân một chỗ Tây Ma Tử phía sau. Hình ảnh vừa ra, Hứa Thanh thân thể chấn động, đầu óc càng là bốc lên, phun ra một ngụm máu tươi lớn, mà cả thiên ma giới, vào giờ khắc này rung động, một cỗ đại khủng bố, vô hình phủ xuống, kia là vận mệnh cải biến. Bởi vì, trước đó, Tây Ma Tử vô số tương lai định số bên trong, tuy có tử vong, nhưng lại không có chết ở Hứa Thanh trong tay một màn. Càng không có chết ở đế kiếm dưới một màn. Những thứ này vốn đều không tồn tại. Nhưng hiện tại, theo hình ảnh xuất hiện, theo lạc ấn ở Tây Ma Tử vận mệnh tuyến xám bên trong, tương lai của hắn nhiều hơn một cái, lại là duy nhất cùng đế kiếm tương quan tương lai. Cái này đại biểu đế kiếm chỉ cần xuất hiện, như vậy Tây Ma Tử tương lai liền không có khả năng sinh ra cái khác. Cái này liền là thần linh chi lực, cái này liền là thần quyền, nhưng đại giới cực kỳ cự đại, chỉ là hình ảnh khắc xuống, Hứa Thanh liền ngũ tạng bốc lên, linh hồn đau đớn, máu tươi phun ra một ngụm sau, tựa như ngăn không được đồng dạng, lại liên tục phun ra 7-8 ngụm. Thân thể cường hãn của hắn cũng xuất hiện vẻ uể oải. Cảm giác suy yếu nảy sinh từ sâu trong linh hồn, lan tràn toàn bộ thức hải, nhưng trong cơ thể hắn đế kiếm chỗ bí tàng, giờ khắc này, ầm vang bộc phát, tàng môn vốn đã mở ra, giờ phút này phun ra kiếm khí ngập trời. Trong bí tàng của đế kiếm, đế hồn dung đế kiếm tại uẩn dưỡng tới sau này, theo kiếm khí oanh minh, theo thân kiếm kịch liệt lay động, nó xông lên mà ra, bay vọt tàng môn, bay vọt thức hải, từ hư thực bên trong xuyên toa, từ Hứa Thanh trong cơ thể xông ra. Trong chớp mắt, thiên ma giới lay động, đế kiếm chi lực trấn áp tất cả, thẳng đến giới này thương khung, nó bị đế hồn gia trì, bị vận mệnh gia trì, nó vô kiên bất tồi. Một kiếm phá giới, đâm về phía Tây Ma Tử thần sắc trước nay chưa từng có chi biến. Tây Ma Tử trong đầu oanh minh, toàn thân huyết nhục tựa hồ đều đang thét chói tai, mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ, để cho hắn bỗng nhiên rút lui, liều lĩnh giơ tay ngăn cản, điều khiển cái kia thanh thiên ma trường thương, đánh phía đế kiếm, trong nháy mắt kiếm cùng thương đụng chạm, trường thương vỡ vụn, sụp đổ, bị đế kiếm xuyên qua, hướng về Tây Ma Tử hoảng sợ đến cực điểm, lại một lần phóng đi, thẳng đến cổ hắn, mắt thấy sắp rơi xuống. Tại thời khắc mấu chốt này, tại thời khắc sinh tử tồn vong này, trong miệng Tây Ma Tử truyền ra tiếng gầm nhẹ, kia là tiếng hò hét không cam lòng bị vận mệnh khống chế. Một cái cổ kính chuông bỗng nhiên xuất hiện, đem Tây Ma Tử bao phủ ở bên trong, cùng đế kiếm đụng chạm, ầm một tiếng, cái chuông xuất hiện vết nứt, nhưng không nổ tung, đem đế kiếm ngăn cản. Hứa Thanh khoanh chân trong thiên ma giới, lúc này máu tươi phun trào, liên tục không ngừng, một ngụm tiếp một ngụm, đây là tiếp nhận vận mệnh đại giới. Hắn khắc xuống vận mệnh, muốn chính mình đến gánh chịu kết cục, tại thuận theo này vận mệnh xu thế trên đường. Đối phương hết thảy trái với này vận mệnh hành vi, gây nên cắn trả, hắn đều phải gánh chịu, nếu như cuối cùng gánh vác được, thì vận mệnh thành công, nếu không thể chịu đựng được, thì vận mệnh khắc họa thất bại, người khắc họa sẽ phải trả giá đắt hơn. Giống như hiện tại Hứa Thanh, linh hồn của hắn suy yếu, vết nứt trên thân thể đã từng biến mất, dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện. Hắn cùng Tây Ma Tử dạng này thiên kiêu, tại về mặt chiến lực, chung quy là có chênh lệch, muốn đem hắn chém giết, độ khó kinh người, mà giữa không trung Tây Ma Tử, giờ phút này hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm linh đang bên ngoài đế kiếm, phát hiện chính mình món cổ bảo này thành công chống cự về sau. Hắn cái loại này tim đập nhanh cảm giác, cuối cùng có chỗ suy giảm. Tiếp theo đó, chính là băng hàn trong mắt, ngươi không phải huyết trần tử, kiếm này không phải tộc ta, này lực, ba động ta mệnh vận, đây là thần linh chi lực, thân phận của ngươi. Hai mắt Tây Ma Tử chợt lóe lộ ra hiểu ra, tiếp theo có ý mừng như điên dâng lên, hắn mơ hồ đoán ra thân phận của Hứa Thanh, tiến tới đối với vị nữ lang tử kia, cũng đều có ngờ vực vô căn cứ. Mà việc này quá lớn, nhưng đối với hắn mà nói, mặc dù cuối cùng phát hiện suy đoán là giả, cũng là không ngại, nhưng một khi là thật, hắn sẽ đạt được chiến công lớn hơn so với trên chiến trường. Vì thế giờ phút này thân thể nhoáng lên, liền muốn nghĩ biện pháp thoát ly chiến trường, đồng thời tay trái một phen lấy ra ngọc giản, liền muốn đem việc này truyền âm báo cho sư tôn của mình. Nhưng ngay khi thân thể hắn lui ra phía sau, mà ngọc giản lấy ra trong nháy mắt, bỗng nhiên, một màn dị biến đồng dạng không ở trong vận mệnh của hắn. Chợt xuất hiện, một mực phiêu phù ở phía sau hắn, theo hắn năm đó cảm ngộ quyền bính sau liền hội tụ ra. Nương theo hắn chinh chiến bát phương tôn này thiên ma, đột nhiên tại hành vi bên trên, cùng Tây Ma Tử không còn nhất trí. Đây là nó bị hội tụ sau khi ra ngoài, lần đầu tiên này dạng, nó cúi đầu, nhìn về phía Tây Ma Tử đưa lưng về phía mình, nó mắt bên trong, lộ ra một vòng tham lam chi niệm, theo sau, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, tâm thần Tây Ma Tử tại cái chớp mắt này, ngập trời oanh minh, không kịp đi truyền âm, đột nhiên quay đầu lúc, vẻ mặt không cách nào tin. Muốn né tránh, dĩ nhiên không kịp, bị cái kia đột nhiên làm phản thiên ma, trực tiếp liền nhào tới trên người, tiếng kêu rên thê lương, nhất thời liền từ trong miệng Tây Ma Tử thảm thiết truyền ra. Hắn muốn giãy giụa, muốn phản kích, muốn trấn áp, nhưng đối với thiên ma gần như đồng nguyên với hắn mà nói. Đây hết thảy đều là vô ích. Chỉ có thể tùy ý thiên ma ở trong cơ thể điên cuồng thôn phệ. Giờ phút này bên trong thiên ma giới phía dưới, Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, linh hồn uể oải, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút lãnh lệ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trước mặt hắn Tây Ma Tử vận mệnh tơ xám, nếu là bị phóng đại vô số lần, có thể nhìn thấy bên trong bị Hứa Thanh khắc họa vận mệnh hình ảnh bên trong. Lại cũng hiện ra thiên ma làm phản một màn này. Bởi vì, Hứa Thanh lúc trước khắc không phải hai đạo niệm, còn có đệ tam niệm. Này niệm, liền là thiên ma làm phản. Hứa Thanh rất rõ ràng chiến lực của mình. Muốn tuyệt sát Tây Ma Tử như vậy thiên kiêu, khó khăn quá lớn, nhưng mà, hắn không giết được, không có nghĩa là đối phương không chết được. Cho nên, hắn vì đối phương khắc xuống chân chính tử vong vận mệnh. Kỳ thật không phải đế kiếm, mà là thiên ma cắn trả, như bốn lạng bạt ngàn cân. Cho nên, sớm nhất ý niệm đầu tiên, hắn khắc chi quả hình ảnh bên trong. Tây Ma Tử không chỉ là đầu một nơi thân một nẻo, còn có thân thể héo rũ, như bị hấp thụ sinh mệnh. Cái này quả, hiển nhiên là hai loại phương thức mới có thể tạo thành. Đầu một nơi thân một nẻo là đế kiếm, nhục thân khô héo như bị thôn phệ, là thiên ma làm phản. Cho nên, ý niệm thứ hai, Hứa Thanh nói là thi thể chém ở dưới đế kiếm. Chém là thi thể, bởi vì đế kiếm độc giết vận mệnh, Hứa Thanh vô pháp tiếp nhận, nhưng dẫn động thiên ma làm phản, Hứa Thanh có thể thừa nhận. Vì vậy, sau khi hắn phun ra một ngụm máu tươi, bên ngoài thiên ma giới, Tây Ma Tử kêu thảm thiết, bỗng nhiên dừng lại, thân thể trong nháy mắt khô héo, bị thiên ma bên trong hút đi hết thảy sinh mệnh. Cũng bao quát ngăn cản đế kiếm cái chuông, mà đế kiếm không còn ngăn cản về sau, xông lên mà qua, đem trở thành thi hài Tây Ma Tử, đầu một nơi thân một nẻo. Hình ảnh đầu tiên mà Hứa Thanh khắc, giống nhau như đúc, kẻ giết Tây Ma Tử, không phải ta, là thiên ma của hắn. Hứa Thanh đứng người lên, bốn phía thiên ma giới sụp đổ tan rã. Hết chương.